Chương 4. 850 người không cách hướng A cốc cốc cốc. Gõ cửa thượng vang lên lần nữa. Mạc Liên buông xuống đôi đũa trong tay, lấy ánh mắt giá hiệu đứng ở một bên đồng. Đồng lập tức tiến lên mở cửa, thân thể phía bên trái bên cạnh có chút lóe lên, từ tốn nói, chuyện gì? Mục Thanh Nhã tiến lên thi cái lễ, gặp qua thái tử, thái tử phi. Mục Nhu Tuyền sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nàng luôn cảm giác mình mẫu thân, mỗi lần gặp tiểu thái tử phi liền cho nàng hành lễ, kia là 10 phần hạ giá sự tình. Nàng thân là một gia đích tôn đại phu nhân, tiểu một mẹ kế, chỗ nào cờ ơn ở cho cái này vãn bối hành lễ. Còn nữa, tiểu mục như thật đem mẫu thân của nàng để vào mắt, sớm một bước tại mẫu thân hành lễ trước, liền để nàng miễn lễ. Nhưng hôm nay đâu nàng thế nào cũng phải nhìn xem mẫu thân mình đi xong lễ, lại lặng lẽ nhìn tới. Tiểu mục lười đi nhìn Mục Nhu Tuyền cái kia một mặt tức giận thần sắc, dù sao vô luận nàng làm thế nào, Mục Nhu Tuyền tóm lại là đối với mình bất mãn. Đã như vậy, làm gì lại đi để ý Mục Thanh Nhã ngẩng đầu hướng về phía Mặc thái tử cùng tiểu mục mỉm cười. Quấy rầy hai vị. Tiêu Kiêu đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng một chút, một mặt lạnh nhạt nói, khó vì phu nhân còn đuổi tới này thải điệp hiên đến, không biết là vì chuyện gì. Mục Thanh Nhã vừa cười vừa nói, lão thái gia cùng gia chủ biết được thái tử phi trở về, đều hết sức cao hứng, nghĩ mời thái tử phi về nhà đến ở mấy ngày. Vừa lúc lão thái gia thọ thần sinh nhật lại nhanh đến, lão phu nhân cu nở dê một lòng ngóng nhìn có thế cùng thái tử phi gặp mặt một lần. Mục Thanh Nhã cười nói, ta nghĩ, trong nhà hai vị lao nhân đượm tình khẩn thiết, ta liền làm chủ đến đây thỉnh Thái tử Phi trở về một chuyến, hy vọng Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ xin đừng trách. Nguyên lai là nghĩ mời bọn họ hồi Mục ra ở, tiêu Mục ánh mắt nhàn nhạt quét Mục Thanh Nhã một chút. Lao ra tử thọ thần sinh nhật kia là tự nhiên trở về, chỉ là trở về ở cũng không sao. Tiêu Mục trực tiếp cự tuyệt Mục Thanh Nhã lời nói. Nàng cũng không muốn trở lại một vườn khắp nơi cho trong lòng mình nột ngạt. Cùng Tiêu Kiều Liên ở tại Đông Cung, tháng ngày mỹ mãn hẳn là không tốt sao đuổi tới hồi Mục ra làm cái gì. Thái tử Phi. Mục Thanh Nhã vội vàng thuyết phục nói, Lao Thái Thái nơi đó luôn luôn lẩm bẩm cô nương rất lâu, liền nể tình Lao Phu Nhân đọc tôn sốt ruột phần bên trên, Thái tử Phi cũng thực hẳn là về nhà một chuyến. Tiêu Mục Thượng Hạ đánh giá này Mục Thanh Nhã một chút, ngoắc ngoắc khỏe môi chợt mà nói. Ngươi liền không cảm thấy ta cách hướng A Mộc Thanh Nhã không khỏi khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, Thái tử Phi đây là nói nơi nào? Ngài bản chính là chúng ta Mộc gia cô nương, ta há lại sẽ kiểu Mộc sĩ tay lắc lắc, thật sâu nhìn này Mộc Thanh Nhã một chút. Trước mắt vị này Mộc gia đích tôn đại phu nhân, nói thật, nàng từ trở về ngày ấy lên, cho tới bây giờ lâu như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng thấy rõ ràng cái này nhân tâm trong ý tưởng chân thật. Lẽ ra nàng thân là kế thất, hoặc nhiều hoặc ít đối tiền nhiệm tổng là có chút cách hướng, đối tiền nhiệm con cái cu nở dê không chú ý đi nơi nào. Có thế Mộc Thanh Nhã nàng từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu, tựa hồ đối với chính mình không những không cách hướng, còn khắp nơi để bảo toàn chính mình. Này là vì sao đâu nương, nàng không quay về liền không quay về, ngươi thế nào cũng phải đến mời nàng làm cái gì. Mộc Nhu Tuyền tức giận nói, Nhu Tuyền, im ngay. Mộc Thanh Nhã liếc mắt nữ nhi của mình một chút, hơi nhíu mày một cái nói, ngươi thật đúng là càng phát ra không biết lễ nghi, không có trên không có dưới. Vi nương ngày bình thường là thế nào dạy bảo ngươi làm sao lại dám vọt tới thái tử cùng thái tử phi trước cửa như vậy chửi rủa trở về cho ta đi Phật đường, cẩn thận sao chép ra quy 100 lần, chép không hết liền không muốn đi ra.